Thiên đạo đồ thư quán, chương 844, đường chủ thú đường 2. Khóc chuyện audio.com, tái các chủ gật đầu, Trương Huyền cũng hiểu được, thuần thú sư bình thường không có chân khí thiên đạo, không có khả năng coi đây là mồi, ép man thú khuất phục, chỉ có thể dựa vào tích lũy tháng ngày ở gần, lấy lòng, cảm hóa nó, đã nghĩ trước đây Mạc Vũ thuần phục thanh ưng thú. Cũng dựa vào các loại bảo vật thu hút, mới thu được thiện cảm. 3 năm, dựa vào thủ đoạn của Hàn Trùng đương chủ, nói vậy con yêu thần thú này đã bị cảm hóa gần được. Lúc này mới dự định không ngừng nỗ lực cho đến kết thúc. Thuần phục, chúng ta có thể đi qua nhìn một chút hay không? Nghe được bạn lâu năm đang thuần phục con man thú ở toàn bộ liên minh cũng có tiếng xấu này. Do dự một chút, tái các chủ nói. Nếu như gặp phải phiền phức, cũng có thể hỗ trợ một chút, thuần thú cũng không phải dễ dàng như vậy, dễ dàng thuần phục còn tốt, không thành công lại vô cùng có khả năng chọc giận đối phương. Có người nói 3 năm trước đây, Hàn đường chủ cũng từng bị nó tổn thương qua, tu dưỡng hơn 1 tháng, được rồi, có chút do dự, người thanh niên mặc áo bào màu xám gật đầu, chỉ có điều, các ngươi phải cẩn thận một chút. Yêu thần thú tính tình cao ngạo hung bạo, ngàn vạn lần không thể làm nó tức giận. Tái các chủ địa vị được tôn sùng, cho dù hắn muốn ngăn trở, cũng không đủ tư cách. Dù sao hiện tại đang chuẩn bị, thuần thú còn chưa bắt đầu. Cho dù dẫn người vào đi, đường chủ cũng sẽ không trách tội. Yên tâm đi, ta và đường chủ các ngươi là bạn cũ nhiều năm, sẽ không làm chậm trễ chuyện của hắn. Tái các chủ cười nói. Biết loại cường giả này, tự giữ thân phận, xem thường nói dối, người thanh niên mặc áo bào màu xám gật đầu, căn dặn mấy người thanh niên còn lại 1 tiếng, mấy người các ngươi tiếp tục canh giữ ở chỗ này, đừng để cho man thú, người xa lạ qua, nói xong bắt chuyện 1 tiếng, đi trước về phía bên trong sơn cốc, tái các chủ, mới đi bên này, mọi người đi theo, đi một hồi. Sơn cốc chật hẹp đầy cây cối rộng mở sáng rõ, tiếng nước vang lớn, một thác nước từ khe núi chảy xuống, trên mặt đất hình thành một đầm nước đường kính mấy trăm thước. Trên vách đá cách đầm nước không xa, là một sơn động cực lớn, ngoài động, mấy lão già đang đứng ở bên ngoài, hình như đang đợi cái gì đó, nghe được tiếng bước chân, mấy người xoay đầu lại, một lão già ở chính giữa. Đang muốn nói chuyện, thấy được tái các chủ trong đám người, ánh mắt nhất thời sáng lên, tái các chủ, ngươi thế nào lại tới nơi này, vừa vặn đi ngang qua nơi đây, tìm vài thứ, bị các học sinh của ngươi ngăn cản, nên mới biết, ngươi dự định lại thuần phục yêu thần thú, liền tới xem một chút, tái các chủ nói, đó chính là đường chủ thú đường ở Vạn Quốc Thành, Hàn Trùng, tình huống của ta, ngươi cũng biết. Hai đại thú đường ở liên minh vạn quốc, cạnh tranh kịch liệt, chỉ có 1 vị đường chủ, có cơ hội tiến vào huyễn vũ đế quốc tiến tu, nếu như không thuần phục 1 con man thú có thể trấn áp những người khác. Thật sự không có cách nào, Hàn Trùng đường chủ cười khổ, liên minh vạn quốc, 2 đại thú đường vẫn cạnh tranh, rằng co chưa xong, vì tranh đoạt tư cách đi tới thú đường càng cao hơn tiến tu. 2 đại đường chủ đã tranh đấu gay gắt không biết bao nhiêu năm. Đáng tiếc, đối với thuần thú sư mà nói, tranh đấu khác đều là giả, có thể thuần phục 1 con linh thú cầm ra tay, mới là vương đạo, bởi vậy, 3 năm qua, hắn vẫn kiên trì không ngừng, chính là muốn thuần phục con yêu thần thú này, đi tới trước mặt đối phương. Điều này ngược lại cũng đúng, nghe nói 3 năm nay ngươi vẫn khai thông với nó. Thế nào, tái các chủ nhìn qua, so với trước cũng không khác biệt lắm, yêu thần thú, trong cơ thể ẩn chứa huyết mạch long tộc, tính cách cao ngạo quái gở, nếu dễ dàng thuần phục như vậy, cũng không đến mức tốn tâm huyết lớn như vậy, nếu như không phải đặc sứ huyễn vũ đế quốc, mấy ngày nữa sẽ đi tới, ta thật sự không có cách nào, khẳng định không lỗ mãng như thế, ngày hôm nay liền quyết định ngả bài. Hàn đường chủ lắc đầu, đối với loại linh thú cấp bậc như vậy mà nói, 3 năm ở chung, vẫn hơi ngắn, nhưng hắn thật sự không có cách nào, đặc sứ lại lập tức tới, nếu như lúc này không thể thuần phục con vật này trước. So với vị La Minh đường chủ kia, không những hoàn toàn không có ưu thế, thậm chí còn mang theo tình thế không thuận lợi. Một khi không được chọn lựa, thăng cấp thuần tú sư đường ngũ tinh, gần như đã bị hoàn toàn phá hỏng, cả đời vô vọng, vậy các ngươi chờ ở chỗ này là, nếu muốn thuần phục, yêu thần thú làm nhân vật chính ở chỗ nào? Một đám người đứng ở chỗ này lại muốn làm gì? Lại ở trong sơn động kia, con vật này thông thường đều vào lúc giữa trưa đi ra kiếm ăn. Hiện tại canh giờ chưa đến, vẫn đang nghỉ ngơi, Hàn đường chủ chỉ về phía trước. A, chấm, tái các chủ gật đầu. Mấy vị này là vãn bối của ngươi. Giải thích xong, Hàn đường chủ nhìn về phía đám người Trương Huyền, nghi ngờ hỏi, khụ khụ, nghe được hắn nói Trương Sư là vãn bối của hắn. Tái các chủ bị dọa cho giật mình, đang muốn giải thích, lại nghe giọng nói của Trương Huyền vang lên. Tại hạ Trương Huyền, là bằng hữu của tái các chủ. Bằng hữu, Hàn đường chủ sửng sốt. Tái các chủ, lại là giám bảo sư tư tinh. Địa vị cao, so với hắn cũng hoàn toàn không yếu. Như thế nào lại làm bằng hữu cùng một tiểu tử tuổi tác chưa đủ 20? Chấm, không biết, Trương tiểu huynh đệ, là loại nghề nghiệp nào? Đầy nghi ngờ, hắn không nhịn được hỏi. Hồi bẩm đường chủ, hắn cho thấy là thuần thú sư nhị tinh. Vừa rồi ta đã xem qua huy hiệu. Trương Huyền vẫn chưa trả lời. Người thanh niên mặc áo bào màu xám đứng ở một bên nói. Thuần thú sư nhị tinh, sắc mặt Hàn đường chủ càng cổ quái. Loại thuần thú sư cấp bậc như vậy, thú đường bọn họ chộp một cái được một đống. Từ khi nào tái các chủ rơi xuống đến mức cùng người như thế trở thành bằng hữu? Cách chương.